Nhất là khi hắn đang muốn quan sát được thế giới tự nhiên như lúc này, loại cảm giác tâm linh thoát khỏi trần thế này lại càng tăng lên rất rõ ràng. Bay khỏi Bắc Kinh, nơi đầu tiên mà Bùi Kiêu đến là sa mạc Gobi mênh mông. Hắn ngắm nhìn mặt đất bao la như vô cùng vô tận, một gốc cây, ngọn cỏ hiếm hoi vươn lên từ lòng đất, thế giới không một bóng người, chỉ có một linh hồn là hắn bồng bềnh giữ hư không. Mà càng đi sâu vào sa mạc, từ nơi đó, trong tầm mắt chỉ còn là cát vàng vạn dặm, tinh không vô biên, cả không gian tràn ngập một cỗ ý chí thê lương mà bao la, trời cao và đất rộng, khổng lồ đến mức không thể hình dung nổi. Đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên, sa mạc cô đơn một cột khói, sông dài sắp tắt mặt trời tròn. Bùi Kiêu lơ lửng giữ không trung cách mặt đất mấy chục mét, nhìn cảnh tượng mặt trời lặn và cảm nhận ý chí thê lương của sa mạc. Tuy hắn không thể cảm nhận được ý chí đó một cách rõ ràng như khi cảm nhận trường khí thế của quỷ quái chân ma cấp, cũng không cụ thể như ý chí hay cảm xúc mà linh hồn đặc thù phát tán, nhưng nhìn cảnh tượng thê lương trước mắt, hắn vẫn có thể cảm nhận được một chút loại ý chí khổng lồ đến khó mà hình dung của đại tự nhiên này. Tuy chỉ có thể cảm nhận được một phần rất nhỏ, nhưng loại ý chí này thật sự vô cùng khổng lồ, rõ ràng chỉ có một chút như vậy mà đã khiến cho cường độ chấp niệm của hắn lại lần nữa tăng lên một cấp, đạt tới dung lượng chứa gấp 5 lần. Bùi Kiêu không hề dừng lại, thậm chí cả quá trình cảm ngộ kia cũng đã được hắn hoàn thành trong vô thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốc độ bay của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua sa mạc rộng lớn, đi đến vùng núi tuyết Tây Tạng. Nơi này lại cho hắn cảm nhận hoàn toàn khác với sa mạc. Khắp nơi là những dãy núi cao vút trong mây, dưới chân núi là rừng xanh cây biếc, phủ trên núi là tuyết trắng tinh khôi. Nếu như ý chí của sa mạc là thê lương mà rộng lớn, vậy thì ý chí của những dãy núi tuyết chập trùng này là vĩnh hằng mà nguy nga, vô cùng khổng lồ, là sự vĩnh hằng từ những thời đại xa xưa tới tận lúc này, không thể nào hình dung, chỉ có thể cảm nhận. Tiếp sau núi tuyết là biển rộng, Bùi Kiêu dường như đã đi vào một trạng thái vô thức rất khó hình dung, trong đầu hắn chỉ còn lại ước muốn được cảm nhận hết thảy vô cùng vô tận những ý chí của đại tự nhiên. Cho đến khi hắn đi đến cửa biển, từ trên cao hàng trăm mét nhìn xuống đại dương bao la như vô biên vô hạn, nhìn dòng Trường Giang cuồn cuộn đổ vào biển lớn. Ý chí này, là bao dung, kiên nghị, anh dũng, phẫn nộ, uy nghiêm, thậm chí là giết chóc tàn độc nóng nảy, khủng bố tử vong. Đó là tất cả những cảm xúc và ý chí mà Bùi Kiêu đã có, hoặc đã từng thấy qua, cảm nhận qua, tiếp xúc qua. Khi hắn đi tới nơi Trường Giang hòa vào biển lớn, ngẩng đầu trông về phía biển rộng xa xa, hắn đã tiếp xúc được một ý chí dường như có thể bao dung hết thảy mọi ý chí trên thế gian này. Hết thảy mọi ý chí hắn đã từng thấy đều lập tức hòa tan vào với nhau thành một khối, dần dần trở thành một khối cầu hoàn mỹ, như một viên trân châu. Sau đó, cả khối ý chí cảm xúc ngưng tụ lại về một điểm, dung hợp vào trong chấp niệm của hắn, hòa làm một thể. Trăm sông đổ về biển lớn, chứa đựng tất thảy. Bùi Kiêu bỗng nhiên giống to một tiếng, hai luồng hào quang lập lòe bắn ra từ trong mắt của hắn, một luồng hóa thành anh dũng súng, một luồng hóa thành bạo viêm cự phủ, lại có 10 luồng ánh sáng khác bắn ra từ u minh nhẫn của hắn, cũng đồng dạng hóa thành 10 thanh thiên sinh vũ khí khác nhau. 10 thanh thiên sinh vũ khí này chính là những gì mà hắn thu được sau khi tiêu diệt tiểu đội của kẻ sa đọa ở nước Pháp, nhưng có điều là trong 10 thanh thiên sinh vũ khí này lại có những tia tội nghiệt rất nhỏ, bám chắc như giòi trong xương. Vì có chấp niệm của thiên sinh vũ khí bao bọc bên ngoài, nên lôi điện của hắn không thể đánh được tới chúng. Lúc này, tất cả chúng đều đang bay lơ lửng phía sau hắn. 10 thanh thiên sinh vũ khí vừa xuất hiện thì đều đồng loạt chớp lên ánh hào quang của chính mình, giống như cả 10 thanh thiên sinh vũ khí đều đang sử dụng năng lực đặc thù của mình vậy. Mà theo nhịp chớp nháy của ánh hào quang, liên tục có các tia tội nghiệt chui ra từ trong thiên sinh vũ khí rồi nhanh chóng tan rã vào trong hư không. Ngay sau đó, hào quang của cả 10 thanh thiên sinh vũ khí đồng loạt ánh lên rực rỡ, như thể chúng đang vui mừng vì đã thoát khỏi sự ký sinh của tội nghiệt. Bùi Kiêu khẽ vẫy tay, 12 thanh thiên sinh vũ khí chợt đồng loạt bay lên, xoay tròn xung quanh cơ thể hắn giống như đang được những cánh tay vô hình nào đó điều khiển, mà khi hắn vẫy tay một lần nữa thì tất cả chúng lại đồng loạt dừng chuyển động, nhìn qua có vẻ vô cùng huyền diệu. Đây chính là trường khí thế của ta. Chấm, bao dung, chú thích, 1, thánh nhân chi đạo, đạo của thánh nhân. Cách chương.